Vũ Cực Thiên Hạ, chương 709, lại mở ra bát môn độn giáp, góc truyện audio.com, ma quang thao túng cự côn từ chiều sâu 35.000 trượng bay lên đến 30.000 trượng, chiều sâu này áp lực vẫn khủng bố như trước. Huyễn Vô Cực vẫn canh giữ ở đáy biển sâu hơn 10.000 trượng, nếu cự côn trở lên, hơn phân nửa sẽ lọt vào Huyễn Vô Cực công kích. Lâm Minh, người tính toán làm như thế nào? Ma Quang hỏi, tuy rằng hiện tại thực lực Lâm Minh tăng vọt nhưng so với Huyễn Vô Cực vẫn kém rất nhiều, mặt chính đi đối phó Huyễn Vô Cực tương đương là chịu chết. Lâm Minh nói, để cho bọn họ thủ ở trong này, ta đi hang ổ bọn họ, xem bọn hắn có thể thủ bao lâu. Bọn họ nếu không quay về, vậy chuẩn bị tốt nhìn hang ổ bọn chúng bị giết tán loạn đi. Lâm Minh ngưng tụ hắc động toàn đan đến đột phá toàn đan trung kỳ, thực lực lại tăng lên một mảng lớn, hắn phỏng đoán hiện tại chính mình hẳn có thể miễn cưỡng đánh bại võ giả mệnh vẫn tầng 2, cụ thể chiến lực có bao nhiêu còn phải đánh một trận cùng võ giả mệnh vẫn tầng 2 mới biết được. Đánh hang ổ, ánh mắt ma quang sáng lên, ha ha ha, ta thích tiểu tử ngươi rất hợp khẩu vị ta, có bản thánh chủ ở đây, cự côn ở dưới nước chống đỡ non nửa năm không thành vấn đề, ngươi buông tay ra chân phá hư đi, thật chờ mong biểu tình của đám nhóc này a, ha ha ha ha. Ma Quang càng nghĩ càng thư thái, đến lúc đó khiến cho bọn họ tiến thối lưỡng nan, nếu tiếp tục thủ, hang ổ bị Lâm Minh đánh tung tóe, nếu trở về, hắn sẽ ung dung chủ trì cự côn trồi lên mặt biển, khôi phục đến trạng thái tốt nhất, chiêu này quả thật thực không tệ. Lâm Minh nói, không nóng nảy, ta trước rèn luyện gân cốt một chút. Nói xong, hắn từ trong tu di giới lấy ra một quả màu vàng, chính là Huyền Kim Thần Quả. Huyền Kim Thần Quả giống như nấm phàm nhân giới, tuy nhiên nấm sinh trưởng ở trên gỗ mục mà Huyền Kim Thần Quả lại chuyên môn sinh trưởng ở trên ma thần chi cốt. Nên biết rằng, dùng tinh hoa gỗ mục có thể dựng dục ra phàm giới kỳ dược linh chi ngàn năm, như vậy dùng tinh hoa ma thần chi cốt dựng dục ra Huyền Kim Thần Quả, giá trị có thể nghĩ mà biết. Lúc trước Lâm Minh ở vùng cấm ngàn dặm vạn cổ ma khanh phát hiện 4 thi sát, thân thể mỗi một thi sát đều có thể so với bảo khí thiên giai, điều này khiến đám người Đoan Mộc Quần công kích ở trên thân thi sát không có hiệu quả. Nếu không phải Lâm Minh có được chiến linh, do chiến linh vào ở tử huyễn thương, lực công kích tăng lên thật to, cũng căn bản không làm gì được 4 thi sát kia. Thẳng đến khi Lâm Minh giết tới ổ thi sát quật thạch quan, mới biết được bí mật chúng nó có thể có được phòng ngự khủng bố như thế chính vì Huyền Kim Thần Quả này. Huyền Kim Thần Quả là thánh vật luyện thể chí dương chí cương, với tu vi 4 thi sát căn bản không nuốt được chúng nó nuốt chính là rễ cây Huyền Kim Thần Quả, sau khi Huyền Kim Thần Quả trưởng thành, rễ cây hấp thu tinh hoa, so sánh mà nói, năng lượng ẩn chứa trong rễ cây tự nhiên yếu hơn nhiều, với tu vi 4 thi sát miễn cưỡng có thể chịu đựng. Lâm Minh, ngươi muốn nuốt nó. Ma Quang thoáng sửng sốt, Huyền Kim Thần Quả là chất dinh dưỡng tích tụ lâu dài của ma thần chi cốt, năng lượng ẩn chứa trong đó quá mạnh mẽ, Ma Quang cũng không dám khẳng định Lâm Minh có thể chịu đựng được hay không, hơn nữa Huyền Kim Thần Quả là tài liệu luyện dược cực phẩm, nếu trực tiếp nuốt hiệu quả sẽ rất kém. Lâm Minh, người không tính toán ngày sau trở thành đỉnh cấp luyện dược sư, dùng Huyền Kim Thần Quả. Góc truyện audio.com để luyện dược, Lâm Minh lắc đầu, ta trở thành đỉnh cấp luyện dược sư, sợ là phải chờ rất nhiều năm, đến lúc đó, có lẽ ta sẽ có cơ duyên mới, không đáng vì tiết kiệm một quả Huyền Kim Thần Quả mà lãng phí tiềm lực chính mình, với ta mà nói thiên tài địa bảo tốt mấy cũng không quý báu như thời gian. Hắc tiểu tử, nói rất hay, chỉ là một quả Huyền Kim Thần Quả, quả thật không đáng để ý, đây là thánh dược cực phẩm luyện thể, dùng xuống phía dưới, có thể tăng lên lực phòng ngự thân thể rất lớn, có lẽ có thể tăng lên tới bảo khí địa giai đỉnh cấp thậm chí tiêu chuẩn bảo khí thiên giai. Thân thể nhân loại không thể so sánh cùng thi sát, cho dù là chỉ là địa giai đỉnh cấp bảo khí cũng vô cùng biến thái. Mục tiêu Lâm Minh lần này không đơn giản là rèn luyện thân thể, đề cao lực phòng ngự, là phải nhân cơ hội này, mở ra bát môn độn giáp thứ hai môn, đỗ môn. Lúc này, khoảng cách Lâm Minh mở ra hưu môn đã qua đi thật lâu, cơ sở hắn luyện thể cũng đủ vững chắc, lại có dược vật Huyền Kim Thần Quả đỉnh cấp luyện thể tương trợ, đột phá đỗ môn cũng không khó. Hắc động toàn đan trung kỳ cộng thêm mở ra đỗ môn, không biết chiến lực của ta sẽ như thế nào. Lâm Minh nắm chặt nắm tay, trong lòng tràn ngập chiến ý, hắn khẩn cấp muốn đi giao thủ với cường giả mệnh vẫn tầng 2. Cầm Huyền Kim Thần Quả trong tay, Lâm Minh có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng ẩn chứa trong đó khủng bố, không chỉ nói ăn nó, chính là hấp một ngụm hương khí của nó, đều cảm giác thấm vào ruột gan, dường như tế bào toàn thân đều được tẩm bổ. Lâm Minh không hề lưỡng lự, một ngụm nuốt Huyền Kim Thần Quả xuống phía dưới, Huyền Kim Thần Quả vào hóa thành một cỗ nhiệt lưu đi ào ào vào trong cơ thể Lâm Minh. Yên lặng mấy tức rồi sau đó cỗ năng lượng này giống như nước sôi trào quay cuồng lên, tùy ý tiến vào trong huyết mạch Lâm Minh, bắt đầu hoành hành. Thân thể huyết mạch Lâm Minh sớm đã trải qua vô số lần rèn luyện, cứng cỏi như bảo khí, nhưng dù vậy, đột nhiên năng lượng khủng bố ảo ảo đi vào, cũng có chút không chịu nổi. Loại tình huống này đã sớm ở trong Lâm Minh đoán trước một đường đi tới, Lâm Minh đã sớm trải qua quá rất nhiều lần tình cảnh cùng loại, hắn nhịn đau đớn, không chút hoang mang vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết, bắt đầu thao túng năng lượng huyền kim thần quả tấn công Đỗ Môn sau lưng giấu ở trong cột sống. Cột sống xưng là long cốt, nó là cây trụ trong cơ thể người, là đòn rông chống đỡ sinh mệnh, đầu người, lồng ngực, khoang bụng, tứ chi toàn bộ đều phải dựa vào long cốt để chống đỡ, một khi phát lực toàn thân, như vậy phải trải qua long cốt truyền lại. Long cốt giống như một cây cung căng thẳng, cây cung này càng cứng cỏi, co giãn càng tốt, như vậy lực lượng lại càng mạnh. Nhưng mà trên thực tế, long cốt đại đa số võ giả đều thành nhược điểm của bọn họ. Đây là bởi vì trong long cốt có hàm chứa tủy sống thần kinh cơ cấu phức tạp mà yếu ớt, một khi bị tấn công, bị người cắt đứt, như vậy võ giả cơ bản bị phế đi, trừ phi là luyện đến bất tử chi thân, nếu không cho dù có thiên tài địa bảo đỉnh cấp cũng rất khó xử lý. Mà đặc tính long cốt lại rất khó tu luyện, võ giả có thể luyện cơ thể, luyện nội tạng, luyện gân cốt nhưng rất khó luyện thần kinh, luyện cốt tủy. Lâm Minh thông qua 10 thành tôi tủy, bước đầu rèn luyện tủy sống, điều này ở trong chiến đấu toàn. Gocchuyenaudio.com, đan cùng toàn đan là đủ rồi, nhưng đến cảnh giới mệnh vẫn, lại có vẻ có chút không đủ. Ở trong bát môn độn giáp, Đỗ Môn chính là bổ sung luyện tùy. Đỗ Môn tụ tập năng lượng để tăng cường bảo hộ long cốt võ giả, rồi sau đó với long cốt làm trung tâm, kéo toàn thân võ giả lên, khiến lực lượng võ giả tăng gấp bội, trừ bỏ lực lượng ra, sức bật võ giả, lực chịu đựng, lực cân bằng cùng lực phòng ngự cũng sẽ tăng lên rõ rệt. 333, phía sau lưng Lâm Minh vang lên một trận tiếng vang giống như cây đậu bạo, năng lượng nguyên khí vô hình cấp tốc xoay tròn chung quanh thân thể Lâm Minh, hình thành từng cơn lốc nhỏ, tại trong dạng năng lượng va chạm kịch liệt quần áo trên thân Lâm Minh không chịu nổi năng lượng tấn công, vô thanh vô tức hóa thành bụi bặm tiêu tán, lộ ra thân thể Lâm Minh rắn chắc giống như con báo. Lúc này, làn da phía sau lưng Lâm Minh đã biến thành xanh ngọc nửa trong suốt, toàn bộ long cốt Lâm Minh đều lồi ra, từng đốt xương sống, mạch máu, thần kinh đều có thể thấy rõ ràng, từ xương cổ bắt đầu xuống đoạn xương sống thứ 9, sáng lên huyết quang mờ nhạt, những huyết quang này ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một viên huyết châu, đây đúng là chỗ Đỗ Môn. Lúc này đầu Lâm Minh đổ đầy mồ hôi, hô hấp trầm trọng, nhiều chỗ mạch máu kinh mạch trên thân hắn bởi vì không chịu nổi năng lượng áp lực mà bạo toái, nhưng hắn đối với chuyện này vẫn hồn nhiên, như trước cắn răng tụ tập năng lượng toàn thân, phối hợp năng lượng trong huyền kim thần quả cùng nhau phát động tấn công Đỗ Môn. Một lần lại một lần thất bại, mồ hôi Lâm Minh rơi xuống như mưa. Một cái canh giờ, hai cái canh giờ. Chậm rãi, trong mồ hôi Lâm Minh có thêm tơ máu, nếu không phải có Hưu Môn cường đại khôi phục sức khỏe làm hậu thuẫn, hắn căn bản không chống đỡ được lâu như vậy. Tình cảnh như thế, ngay cả ma quang cũng xem hết hồn, Lâm Minh xong tu pháp thể, 21 tuổi liền nuốt huyền kim thần quả, không ngừng tấn công cực hạn, điều này khiến cho hắn thường xuyên phải chịu đựng thống khổ thật lớn. Lại trôi qua một cái canh giờ, Lâm Minh cắn nát hai môi, hai mắt toàn tơ máu. Phá cho ta, oanh, trong nháy mắt năng lượng toàn thân Lâm Minh cùng khí huyết lực đều dũng mãnh hướng về đoạn xương sống thứ 9 phía sau lưng, dường như có cái gì bùng nổ ở nơi đó, kế tiếp một cỗ máu tươi ngạnh sinh xông phá ra thịt Lâm Minh, bắn ra không gian, giống như một mũi tên rời cung, bắn thẳng ra xa mấy chục trượng. Bắn ra cỗ máu tươi này, Lâm Minh dường như hư thoát, vùi đầu ngã xuống giường đá đã vỡ nát, mồ hôi cả người như mưa, không còn có một chút khí lực. Hào quang xanh ngọc sau lưng huyền chậm rãi biến mất, xương cốt cơ cũng đều ẩn nấp nhìn không thấy. Xông phá Đỗ Môn tiêu hao rất nhiều lực lượng của hắn. Lâm Minh, ta thật sự phải ghen tị ngươi, lại cho ngươi thành công, 21 tuổi toàn đan trung kỳ cộng thêm mở ra bát môn độn giáp cửa thứ hai, mà đến năm đó không bằng ngươi. Lâm Minh ngay cả khí lực đáp lời không còn nữa, hắn chống đỡ thân thể ngồi xuống, run rẩy lấy ra một quả đan dược từ trong tu di giới nuốt vào, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Cùng lúc đó, tinh hạch toàn đan trong đan điền Lâm Minh cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên khí thiên địa, bổ sung thể lực cho Lâm Minh. Sau một cái canh giờ, Lâm Minh đột nhiên mở hai mắt, trong đôi mắt kia dường như ẩn chứa lôi đỉnh lực trong thiên địa, khiến lòng người kinh hãi. Có thể xuất, gocchuyenaudio.com, phát, Lâm Minh đứng lên, trong ánh mắt như lợi kiếm hiện lên một tia sát khí lạnh như băng. Cách chương.